Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 100, đảo trên trời phần 7 giết một thiên thần và Impact Dial. Gocchuyenaudio.com. Mãi một lúc sau, Robin cúi người xuống sờ vào mặt đất rồi nói mặt đất ở đây. Nami hỏi, mặt đất ở đây làm sao à? Robin nói, là đất. Nami nói, mặt đất nào chả là đất. Robin nói, đây là đảo trên trời. Zoro đạp mặt đất nói, Robin nói đúng, chỗ này không mịn chút nào cả. Nami ngồi xuống sờ vào mặt đất rồi nói, à, đúng rồi, đảo trên trời được làm từ mây đảo mà, đất như thế này chắc phải lâu lắm rồi. Aizora sờ vào thân cây khổng lồ nói, đây là một mảnh của Zaya. Nami nói, không thể nào đâu. Robin nói, cũng có thể. Aizora nói, chỉ là suy đoán. Nami nói, khoan đã, nếu suy đoán của cậu là thật thì. Robin và Nami đồng thanh nói, thành phố vàng. Robin nói, cũng đáng điều tra lắm đấy chứ. Aizora nói, vậy thì qua sông thôi. Nami nói, qua bằng cách nào chứ? Aizora nhìn cái cây khổng lồ nói, làm cầu bằng cái cây này. Zoro nói, ý hay đó. Sau đó Aizora và Zoro cắt cái cây khổng lồ đẩy nó ngã về phía bên kia sông, sau đó bốn người lần lượt đi qua. Đâu đó trong khu rừng, Luffy, Usopp, Sanji đang chật vật đánh nhau với một tên béo ú. Ở bên này, Aizora đang đi thì đột nhiên quay đầu cười nói. Bên đó có vẻ vui. Nami hỏi, cậu nói gì? Aizora nói, Luffy đang đánh nhau với một trong bốn tên thiên thần. Có vẻ rất vui đấy. Zoro hỏi, bên nào? Nami nói, tớ phải nói bao lần nữa đây? Đừng có chọc giận thần linh nữa. Aizora nói, ở bên kia, nhưng gần đây cũng có một tên đấy. Và một tên đang đi về phía Chopper. Đúng lúc này, tiếng còi vang lên, Nami nói, Aizora, mau về giúp Chopper. Aizora hỏi, còn cậu? Zoro nói, cậu chỉ cần xử xong tên đó rồi quay về sớm là được. Aizora nói, cẩn thận đấy Nami. Sau đó Aizora nhảy lên trời rồi dùng vũ không thuật cấp tốc bay về phía Going Merry. Trên đường bay Aizora nói, chết tiệt, cái tên béo đó mạnh hơn mình nghĩ. Phải mau chóng xử xong cái tên ở chỗ Going Merry rồi còn phải đi giúp Luffy. Hơn một phút sau, Aizora nhìn thấy cột buồm của Going Merry đã bị ném xuống biển, Chopper thì thương tích đầy mình đang cầu xin một tên thiên thần. Aizora tức giận hét lên, là thằng khốn nào làm? Chopper ngẩng đầu lên nói, Aizora. Aizora nhìn vào tên thiên thần nói, là ngươi làm hả? Tên thiên thần nói, chém thành trăm mảnh rồi ném cho cá mập ăn, ngươi có suy nghĩ tà ác thật. Chopper nói, Aizora cẩn thận, tên này có thể né tránh mọi đòn tấn công của tớ. Tớ biết rồi. Aizora nói xong thì kinh ngạc nghĩ, có thể cảm nhận được ý nghĩ của người khác, là cơn Busoku Haki trung cấp à? Goro, Garuda Goro nói, thiên thần khó hiểu nói, người đang giao lưu với ai thế? Aizora không nói gì chỉ là đi từ từ về phía tên thiên thần thấy vậy thì chẳng những không cười mà còn nhíu mày nói, vì sao ta mantra của ta không đọc được ý nghĩ của ngươi? Aizora vẫn im lặng đi tới, nếu nhìn vào mắt của hắn thì sẽ thấy, bây giờ hai mắt của hắn là vô thần, hắn chỉ đang dùng bản năng của cơ thể để di chuyển. Khi đi tới gần thiên thần, hai mắt của Aizora đột ngột lóe sáng một cái. Tên thiên thần nhanh chóng né qua một bên nhưng trên vai của hắn cũng có một vết máu. Aizora lại tiếp tục trở về trạng thái vô thần, tiếp tục đi về phía thiên thần thấy thế thì cười một tiếng rồi nói, dùng bản năng cơ thể tiến tới gần sau đó công kích ta. Người nghĩ ta ngốc tới mức sẽ dính một chiêu hai lần. Phô ra tấn công hắn. Ở trên tế đàn, một con kền kền khổng lồ đột nhiên bay đến phun lửa vào người Aizora. Cùng lúc này, Aizora theo bản năng cơ thể rút kiếm ra chém bay đầu con chim. Thiên thần kinh ngạc nói, Gocchuyenaudio.com, không dùng ý nghĩ điều khiển cơ thể mà vẫn có thể tấn công. Ha ha, thú vị thật. Lúc này Aizora mỏ miệng hỏi, người không tức giận vì đồng đội của ngươi bị ta giết sao? Thiên thần nói, để ai đó được sống thì người khác phải chết. Đó là cách thế giới vận động. Aizora nói, vì vậy nên ngay cả khi đồng đội bị giết ngay trước mặt ngươi cũng không tức giận. Thiên thần nói, nó chỉ là thú cưỡi của ta thôi. Tuy có chút tức giận nhưng chút nữa ngươi cũng sẽ đền tội. Aizora nói, lại một tên rác rưởi. Sau đó Aizora lại trở về trạng thái vô thần, dùng bản năng đi về phía thiên thần dùng cây thương kỵ sĩ trên tay đâm thẳng về phía Aizora, theo bản năng cơ thể Aizora né qua một bên rồi tiếp tục tiến tới. Thiên thần cũng đi lại gần Aizora dùng thương đâm ra liên tục, Aizora cũng liên tục né tránh. Hai người không ai đánh trúng ai, nhưng thuyền Going Merry thì lại hư hỏng nặng, Chopper loay hoay vừa dập lửa vừa hét lên. Aizora, đừng có phá thuyền nữa. Aizora nói, biết rồi, lập tức xong ngay. Sau đó Aizora vận ki truyền vào kiếm rồi chém ra một kiếm. Trên người thiên thần lập tức xuất hiện một vết kiếm sâu tới xương. Lúc này trên trời có một bóng đen bay xuống, Chopper nhìn thấy bóng đen đó thì hét lên. Kỵ sĩ bầu trời, ông già kỵ sĩ vừa đáp xuống thì giơ tay trái ra nhắm ngay người thiên thần, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Icerer, tên thiên thần bị một luồng sóng xung kích vô hình đánh bay ra ngoài rơi vào trong sông, bầy cá mập lập tức xoay quanh nơi tên thiên thần rơi xuống, một lúc sau nước sông nơi đó biến thành màu đỏ, Icerer quay đầu hỏi. Này ông già kỵ sĩ, cái chiêu lúc nãy là gì thế? Chopper kêu lên, ngầu quá xá, thiên thần ngồi xuống nói. Đây là Impact Dial, nó có thể hấp thu lực đánh vào và trả lại một xung kích. Nó cũng có tác dụng phụ, Icerer nói, à, nhìn bộ dáng của ông là tôi biết nó có tác dụng phụ gì rồi. Đại loại kiểu con dao hai lưỡi đúng không? Ông già kỵ sĩ nói. Đúng là như vậy, Icerer nhìn quanh một vòng rồi nói. Cảm giác như mình quên mất cái gì? Kệ nó, không nhớ được, chắc là không quan trọng lắm. Ở đâu đó trong khu rừng, Sanji, Usopp, Luffy, nằm trên mặt đất, trên người bọn họ đều có vết thương nghiêm trọng, cả Sanji và Usopp đều đã bất tỉnh chỉ còn một mình Luffy cố sức ngồi dậy, lúc này một tên thiên thần mập đi tới nhìn Luffy kinh ngạc nói. À há, ngươi vẫn còn sống sao? Khâm phục, thấy món quà đặc biệt ta dành cho ngươi thế nào? Luffy cắn răng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy tên thiên thần béo giơ gậy trong tay lên quay một vòng rồi nói. Dây xích bóng hoàng hồn. Tama Dragon PS ở đây ta cập nhật một xíu, cân Busoku Haki phân ra làm hạ trung cao tam cấp. Hạ cấp là mới biết dùng Haki có thể cảm nhận nguy hiểm, nó đơn thuần là giác quan thứ 6. Trung cấp là ngoài việc có thể cảm nhận được nguy hiểm thì còn cảm nhận được ý nghĩ của kẻ địch. Cao cấp là có thể cảm nhận hay còn gọi là nhìn thấy được tương lai. Cách chương.